Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1167, các ngươi nhận biết thánh chủ sao? 2 hợp 1. Chương 1165, các ngươi nhận biết thánh chủ sao? 2 hợp 1. Hải ngoại, thượng quan gia trên đại điện. Không ít cao tầng ngồi ngay ngắn trong điện. Lúc này đại điện có một loại quỷ dị yên tĩnh. Mỗi người trong lòng tựa hồ cũng đè ép một tảng đá lớn. Đi không xong, rơi không hạ. Cái này cự thạch làm cho tất cả mọi người thấp thỏm lo âu. Nhất là trên cùng thượng quan Kỳ Thành. Như thế tràng cảnh chủ yếu nguyên nhân gây ra là đột nhiên xuất hiện một tin tức. Đoạn thời gian trước mọi người đều biết có như vậy một vị khoáng cổ thước kim người mang lĩnh thập. Nhị Thiên Vương Thành Tiên. Người này thân phận ở vào không biết, nhưng là hắn khai sáng thành tiên lộ, chân đạp trước đây đường, một tiếng hót lên làm kinh người, kéo ra đại thế mở màn. Người này bọn hắn thượng quan gia nghĩ kết giao, hy vọng có thể cùng đối phương có nhất định giao tình. Đến tiếp sau nhất định có chỗ tốt to lớn, chỉ là điều tra hồi lâu, không từng có bất cứ tin tức gì. Dù là muốn giúp đỡ một chút đối phương dùng cái này gia tăng giao tình, cũng không có đầu mối. Mới đầu bọn hắn cảm thấy chỉ cần có sự giúp đỡ của người này, có lẽ liền có thể triệt để thoát ly Tiếu Tam Sinh, không hề bị người dùng thế lực bắt ép. Hoặc là nói, tại bọn hắn đến xem, Tiếu Tam Sinh quá mức bình thường. Dù là chịu lấy giới hạn trong người, cũng hẳn là tìm một cái đầy đủ cao minh người. Từ xưa đến nay đệ nhất nhân chính là thích hợp nhất. Sau đó thượng quan nhất tộc sẽ không xuống dốc. Bọn hắn cảm thấy có dạng này cách nghĩ nhất định không chỉ mình. Các đại gia tộc thế lực đồng đều sẽ như thế. Chỉ là không người nào có thể tìm tới người kia. Nhưng là mấy ngày nay, một tin tức phô thiên cái địa truyền ra. Tất cả mọi người biết được một sự kiện. Cái kia khai sáng con đường thành tiên mới. Chân đạp thiên địa chán ghét mà vứt bỏ. Mang lĩnh thập nhị thiên vương thành tiên, thành tựu người đệ nhất cổ kim, cũng không phải là người khác, chính là Tiếu Tam Sinh. Hắn chú định vô địch, chú định danh chấn hoàn vũ. Chiếm được tin tức này, thượng quan nhất tộc cao tầng ngây ra như phỗng. Thượng quan Kỳ Thành càng ngồi liệt cao tọa bên trên. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, duy chỉ có không hề nghĩ rằng loại khả năng này. Nguyên lai bọn hắn khoảng cách nhân vật như vậy gần như vậy. Nhưng mà bọn hắn lại tự mình đem cơ hội này vỡ nát. Thượng quan Kỳ Thành nghĩ đến lần trước. Khi đó Tiếu Tam Sinh tới. Mà bọn hắn chính là vào lúc đó mở miệng muốn thoát ly đối phương. Vốn cho rằng là một kiện hành động vĩ đại. Thế nhưng là nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến. Đối phương sở dĩ đến hải ngoại là vì thành tiên mà tới. Đó cũng là cơ hội cuối cùng. Nếu như cái gì cũng không nói. Vậy bây giờ bọn hắn sẽ khác với tất cả, nhưng cơ hội cứ như vậy bị bọn hắn tự tay bóp nát. Mỗi lần niệm đây, thượng quan Kỳ Thành tim đều có chút ngột ngạt. Thành tiên trước giao hảo hiệu chung, kia là đưa than sưởi ấm trong ngày tiết rơi. Hiện tại, dệt hoa trên gấm đối phương cũng khinh thường một chú ý. Nếu như muốn nhằm vào, thượng quan nhất tộc liền muốn xong. Lúc này một bóng người đi đến, nàng nhìn tất cả mọi người. Nói khẽ, ta đã nói rồi, các ngươi sẽ hối hận. Thượng quan Thanh Tố nhìn xem những này thông thái rởm người. Lắc đầu thở dài, có đôi khi ta thật cho các ngươi cảm giác thật đáng buồn. Các ngươi là vừa vặn ra hắc ám, liền quên đi mất đi quang minh là như thế nào thời gian. Người có dã tâm, cũng sẽ không ở lúc kia cùng người ngả bài. Các ngươi thật sự không xứng đương gia tộc cao cấp. Thoại âm rơi xuống. Thượng quan Thanh Tố quay người rời đi, nhắc nhở các ngươi một câu. Qua một thời gian ngắn có người sẽ đến tham quan vị tiền bối kia vật lưu lại. Hy vọng các ngươi không muốn chậm trễ sự tình. Vị kia là tiền bối đồng ý người, cũng là các ngươi không chọc nổi. Đối với thượng quan nhất tộc, thượng quan Thanh Tố phi thường may mắn lựa chọn của mình. Nàng cũng chưa từng nghĩ đến, Tiếu Tam Sinh thế mà như vậy cao minh. Thượng quan Kỳ Thành cắn răng nói, chỉ ít chúng ta nhất tộc là tự do, năng lực của chúng ta đầy đủ tại hải ngoại chiếm cứ một chỗ cắm rồi. Cái này không thể phủ nhận. Tương lai không bị người áp chế. Như thế vẫn chưa đủ sao? Đại thế mở ra, tương lai như thế nào cũng không tốt nói. Có lẽ bọn hắn nhất tộc cũng ra một vị khó lường nhân vật đâu. Không cách nào quay đầu lại. Bọn hắn thượng quan nhất tộc kiên trì cũng phải đi xuống dưới. Tận lực đi tốt một chút. Chỉ là cơ hội cực tốt cứ như vậy bỏ lỡ. Để bọn hắn trong lòng có không hiểu uể oải. Hy vọng tương lai sẽ không hối hận. Thập nhị thiên vương hải vực. Có 12 cột nước dâng lên. Mỗi một đạo cột nước đều có một thân ảnh xuất hiện. Xem ra các vị trạng thái cũng không tệ. Đào Mộc Tú Thiên Vương mở miệng nói ra. Thành tiên chính là không giống. Hiện nay chúng ta hải vực đều tại hướng tiên vực biến hóa. Nghĩ đến các ngươi cũng cảm giác được. Mộc Long Ngọc mở miệng nói ra. Vâng, không ít thế lực đều đã không phải chúng ta một vực đối thủ. Hiện tại chính là an tĩnh chờ đợi đại thế đến. Lưu tại hải vực liền có thể thu hoạch được đại thế cơ duyên. Mộng Lam Linh mở miệng nói ra. Ta muốn biết các ngươi ai có tinh luân hạ lạc. Hải La Thiên Vương mở miệng hỏi. Tinh luân tại Hồ Nguyệt Tiên trong tay. Nàng hẳn là tại Nam Bộ. Mộc Long Ngọc mở miệng nói ra. Nghe vậy, Mộng Lam Linh nhắc nhở. Hồ Nguyệt Tiên chết rồi. Bị Tiếu Tam Sinh giết. Nghe nói hắn thành tiên chuyện thứ nhất chính là tại Nam Bộ đại khai sát giới. Người của Đại Thiên Thần Tông bị hắn giết rất nhiều. Nam Bộ Phong Hoa Đạo Nhân bị hắn một đao chém tất cả phân thân. Chuyện này tại Nam Bộ gây không nhỏ. Mỗi cái tông môn đều có người chết đi. Là một thanh màu đỏ đao. Nghe nói khó mà ngăn cản. Giết người xong đâu? Hắn đi chỗ nào? Có hay không tiếp tục giết người của Đại Thiên Thần Tông? Có Thiên Vương hỏi. Nếu như có, bọn hắn thập nhị Thiên Vương liền phải biểu thị một chút gì? Phải biết, bọn hắn thế nhưng là đi theo đối phương thành tiên. Còn có chính là kia kinh thế hãi tục một màn. Đến nay đều không thể quên. Những người khác không rõ bọn hắn thành tiên có bao nhiêu khó. Vừa vặn vì người trong cuộc. Bọn hắn làm sao có thể không biết. Ngược lại là không có tiếp tục. Bây giờ Tiếu Tam Sinh đã biến mất. Chẳng biết đi đâu, Mộng Lam Linh nói. Nghe vậy, Hải La Thiên Vương Đê Mi nói. Cho nên nói tinh luân khả năng bị Tiếu Tam Sinh cầm đi. Mộng Lam Linh gật đầu. Trong lúc nhất thời Hải La không lên tiếng nữa. Tựa hồ đang suy tư điều gì. Mà Mộc Long Ngọc thì đột nhiên nói. Ta muốn đi một chuyến Thiên Âm Tông. Có lẽ đến chúng ta trả giá thật lớn thời điểm. Hiện tại đi. Thanh âm trầm thấp truyền đến. Nếu như đại thế đến ngươi không tại hải vực. Sẽ phải lạc hậu rồi. Lạc hậu liền muốn bị đánh. Đây là không cách nào càng biến. Cũng là bọn hắn tại sao phải thành tiên nguyên nhân. Ta đi hai lần tiên lộ. Dù là không có đại thế cơ duyên. Cũng không thể so với các ngươi chênh lệch. Mộc Long Ngọc tự tin nói. Hắn cần phải đi một chuyến Thiên Âm Tông. Nhìn một chút người kia. Có lẽ đối phương sẽ mang đến một chút tin tức. Bọn hắn thành tiên. Tiếu Tam Sinh cũng rời đi. Nhưng là bất luận cái gì quà tặng đều là có đại giới. Bọn hắn thập nhị thiên vương không đánh đổi một số thứ. Tâm cũng sẽ không an ổn. Không sợ đối phương ra điều kiện. Liền sợ đối phương không nhắc tới một lời. Thiên Âm Tông nguy hiểm. Chuyện này ngươi tốt nhất đi nói lại. Đào Mộc Tú cười nói. Thiên Âm Tông đắc tội không ít người. Không chỉ có như thế bọn hắn còn có không ít bảo vật. Nhiều ít người nhìn chằm chằm. Đại Thiên Thần Tông chằm chằm chặt nhất. Nghe nói Thiên Âm Tông người phá vỡ bình chướng tinh thần. Chân tướng là cái gì có lẽ các ngươi rõ ràng hơn. Nhưng là bình chướng tinh thần bị phá là không cách nào sửa đổi sự thật. Chân tướng đối Đại Thiên Thần Tông không trọng yếu. Trọng yếu là không thể để chuyện này xuất hiện. Lúc này thanh âm trầm thấp cũng đi theo vang lên. Ta chỗ này cũng có một tin tức. Nghe nói không ít người sẽ sớm tiến về Thiên Âm Tông. Đào người. Nơi đó hẳn là có không ít đệ tử ưu tú. Đây là muốn sớm chia cắt Thiên Âm Tông. Mộc Long Ngọc cảm giác những này người lá gan không nhỏ. Bất quá Thiên Âm Tông quả thật có đặc hữu đặc thù. Có người để mắt tới là tự nhiên sự tình. Mà bên trong người cũng xác thực không mạnh. Dù là vị kia Thiên Âm Hồng chưa từng xuất hiện. Cũng không thể nghịch chuyển đại thế mang tới ảnh hưởng. Đương nhiên, Biết thì biết, hiện tại liền muốn đi ý đồ dẫn người đi. Đúng là cả gan làm loạn, càn khôn chưa định, dù ai cũng không cách nào biết được Thiên Âm Tông đến tột cùng sẽ như thế nào. Cái này đại thế mở màn nhiều nhất 10 năm, những này người chẳng lẽ liền 10 năm cũng chờ đã không kịp. Đại thế mở màn, linh khí nồng đậm, tiên khí hiển lộ rõ ràng, từng cái chủng tộc chiếu cố trở về, hết thảy bình thường, cơ duyên giáng lâm, đại thế đăng tràng. Khi đó từng cái tông môn đều sẽ có to lớn biến cố. Ai vượt lên trước một bước liền có thể từng bước trước. Lạc hậu một bước, liền đem tiến vào đào thải biên giới. Nơi này đầu tiên là cần nội tình, mà Thiên Âm Tông trùng hợp không có. Có qua giải người đều minh bạch. Thiên Âm Tông thành lập tuy lâu, có thể thành làm nhất lưu không hơn trăm năm nhiều. Khuyết thiếu nội tình, bất quá Thiên Âm Tông đệ tử xác thực có không ít cao minh. Thiếu chính là nội tình. Nếu có người muốn đào người, Mộc Long Ngọc nghĩ đến một người, người kia không biết có thể hay không đi, vẫn là cần phải đi một chuyến Thiên Âm Tông, đi xem một chút đại khái tình huống. Bất quá chuyến này đại giới là không nhỏ. Sau khi thành tiên, nếu là tùy ý ra ngoài, sẽ ảnh hưởng đại thế rơi xuống cơ duyên. Nhưng vẫn là muốn đi. Thiên Âm Tông, Giang Hạo tưới thiên hương đạo hoa. Đã xác định, 15 ngày xuất hiện một viên bọt khí, vẫn là tăng thêm 2 ngày, một tháng là 2 điểm, 100 điểm muốn 50 tháng, cũng chính là hơn 4 năm một chút thời gian, 4 năm tấn thăng một lần, một cái đại cảnh giới muốn 16 năm, tựa hồ có chút nhanh, sau khi thành tiên tấn thăng tốc độ nhanh như vậy, quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi, đương nhiên. Cũng liền nhân tiên tấn thăng chân tiên thời điểm có thể dạng này. Đằng sau liền muốn đi ngộ đạo. Cùng rèn luyện tâm cảnh. Bằng không thì tu vi cùng khí huyết đầy đủ cũng vô pháp thành tiên. Bất quá chân tiên tựa hồ không dùng được những này. Hắn có cảm giác. Chừng 2 năm nữa liền có thể nước chảy thành sông. Nhất cử tiến vào chân tiên. Mà đang chờ đợi một chút thời gian. Giang Hạo cũng không vội vã đi khiêu chiến nguyên thần trung kỳ dự tuyển thủ tịch. Hắn cần chờ, đợi Hàn Minh trở về khiêu chiến hắn, nhất cử tiến vào hậu kỳ, sau đó đi khiêu chiến hậu kỳ dự tuyển thủ tịch, phòng ngừa nhiều đến tội một người. Như thế, khoảng cách thủ tịch cũng liền nhanh hẳn là đại thế về sau. Những ngày này hắn đi một chuyến nhiệm vụ đường, nhiệm vụ đường ngồi vẫn là nhiệm vụ sư tỷ, nhìn thấy mình lúc, đối phương trong đôi mắt lộ ra mừng rỡ, hỏi nhiệm vụ sự tình. Nói không nóng nảy, từ từ sẽ đến, tiểu ly đối với mình đều không có như vậy nhiệt tình. Nhiệm vụ sư tỷ thật sự là người tốt, về sau mình giao hơn 10 vạn linh thạch, nhiệm vụ sư tỷ cười nhận lấy, nói về sau 15 ngày ra ngoài cũng không cần tới. Còn đặc địa trả 1 vạn linh thạch, nói đây là chúc mừng sư đệ trở thành chân truyền đệ tử. Nhiệm vụ đường thật sự là, xem như ở nhà. Nhiệm vụ sư tỷ toàn bộ hành trình mang theo khuôn mặt tươi cười. Nói thời gian ngắn bọn hắn thậm chí có thể miễn phí đảm bảo. Tỷ như so 15 ngày thêm ra như vậy 4-5 ngày. Bọn hắn tin được, đương nhiên bọn hắn thích trường kỳ nhiệm vụ. Nửa năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm, đều được. Còn có thể lựa chọn trước thanh toán 3 thành, 2 thành, hoặc là lĩnh nhiệm vụ không cần đặt cọc. Loại nào thuận tiện, đều dễ nói. Nếu quả như thật khuyết thiếu linh thạch, hoàn toàn có thể phân 3 năm, 5 năm, 10 năm hoàn lại. Nhiệm vụ đường không nóng nảy. Nhân tính hóa đối đãi tông môn từng cái đệ tử. Giang Hạo chỉ có thể về lấy mỉm cười. Bất quá có 15 ngày cái này ra ngoài quyền hạn. Đến tiếp sau hẳn là không cần tiếp nhiệm vụ gì. Nhiều ít xem như tự do. Cũng không biết trở về một chút lại đi ra có phải hay không cũng có thể. Loại sự tình này dễ dàng làm cho người chú mục. Tự nhiên là không làm tốt. Hiện tại muốn làm chính là an tâm chờ đợi đại thế. Sau đó tại trong tông môn nhìn đại thế chi tranh. Có thể không bị tác động đến tốt nhất. Làm xong những này. Giang Hạo cần làm chính là dành thời gian tìm một cái lâm chi. Nhìn một chút đối phương là tình huống như thế nào. Xế chiều hôm đó. Hắn đã nhận ra mật ngữ phiến đá động tĩnh, tụ hội muốn bắt đầu, lúc này mới bao lâu, Thế mà liền muốn bắt đầu tụ hội. Thành tiên đến nay bất quá 2 tháng. Không nghĩ tới liền muốn bắt đầu. Hắn ngược lại là không có gì. Những người khác cũng không biết phải chăng đã củng cố tốt cảnh giới. Nhất là Bích Trúc tiên tử. Tựa hồ tổn thương không nhẹ. Ban đêm hôm ấy, Giang Hạo tại thích hợp thời gian tiến vào mật ngữ phiến đá. Cùng hắn cùng nhau tới còn có mấy vị khác. Đếm, nhân số cũng không có vấn đề. Như thế xem ra tất cả mọi người củng cố không sai biệt lắm. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Về sau ngắm nhìn quỷ tiên tử. Nàng trạng thái xác thực không tốt. So trước đó Trương tiên tử còn muốn kém một chút. Về sau mấy người gặp qua đan nguyên tiền bối. Hiện nay, tụ hội bên trong tất cả mọi người đã thành tiên. Không có trở thành tụ hội vị cuối cùng thành tiên. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì thường xuyên tu vi không ngang nhau. Để hắn có áp lực lớn lao. Giờ này ngày này, rốt cục cân bằng. Bất chi bất giác mình cũng đã như vậy cao minh. Vừa mới lúc đi vào. Mọi loại cẩn thận. Rất sợ lộ ra sơ hở. Hiện nay không còn như vậy quẫn bách. Bất quá y nguyên phải gìn giữ dĩ vãng lưu lại ấn tượng. Người trong tụ hội cũng không xác định ai mới là tỉnh. Là Tiếu Tam Sinh. Vẫn là Tiếu Tam Sinh bên người người kia. Hay là Cổ Kim Thiên. Cho nên cần tiếp tục bảo trì thần bí. Trầm mặc, cường đại. Xem ra hải ngoại một nhóm. Tất cả mọi người tương đối thuận lợi. Đan Nguyên cũng không trước tiên hỏi vấn đề tu vi. Không phải đại sự hắn bình thường sẽ không như thế. Đám người cũng lòng dạ biết rõ. Đệ nhất Cổ Kim người xuất hiện. Tự nhiên đáng giá đám người dẫn đầu thảo luận. Có vấn đề trong tu luyện sao? Đan Nguyên ánh mắt rơi trên người quỷ tiên tử. Cái sau cũng lập tức nói. Tiền bối, ta có một bằng hữu thành tiên đả thương căn bản. Mặc dù có tiên khí tẩm bổ, nhưng vẫn là như cái phễu đồng dạng không cách nào củng cố tự thân. Phải dùng biện pháp gì? Một người bạn, đám người nghe vậy mỗi người có tâm tư riêng. Bất quá cũng không biểu hiện ra ngoài. Đan Nguyên tựa hồ đã sớm biết đối phương sẽ hỏi. Mở miệng nói, mời Cố Trường Sinh xuất thủ. Lấy nguyền rùa đền bù nguyền rùa. Chờ luyện hóa chân tiên thân thể liền không có gì đáng ngại. Này pháp ích lợi nhiều nhất. Nếu là đối phương không chịu, liền đi mượn thiên cực ách vận châu. Này pháp nhanh nhất, 7 ngày đủ để củng cố tu vi. Cuối cùng nhất pháp tìm long huyết. Lấy tinh thuần lại cường đại long huyết rèn luyện 7-7-49 ngày là được. Này pháp hiệu quả yếu một ít. Chân tiên về sau còn cần tốn thời gian. Nghe vậy, quỷ tiên tử gật đầu. 3 loại biện pháp. Loại thứ nhất nhất tốn thời gian. Loại thứ hai nguy hiểm nhất. Loại thứ ba phiền toái nhất. Còn ai có vấn đề sao? Đan Nguyên lại hỏi. Tinh cùng Liễu lần lượt hỏi rồi liên quan tới củng cố tu vi sự tình. Đan Nguyên trả lời rất chi tiết. Giang Hạo nghe đều có không ít trợ giúp. Hắn đối tiên cũng biết chi rất ít. Về sau chính là Đan Nguyên tiền bối nhiệm vụ. Một là một con dị thú cuối cùng. 2 là Đông Cực Thiên. Loại trừ cái này. Còn có nhiệm vụ thứ 3. Các ngươi có biện pháp trực tiếp cùng thánh chủ đối thoại sao? Ngoặc kép. Hết chương.